đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, dị tộc người. Hai càng cầu đặt mua. Vu Hồng lại là sửng sốt một chút. Dựa theo đạo lý mà nói, đa số đại tu hành giả đều có hắn lập trường. Có là nguyên thần trở lên cao thủ, phía sau có tông môn chỗ dựa. Cho nên, U Minh giáo mới hội trước cầm Tịnh Minh đạo, Chính Nhất đạo, cùng với khác đại tông môn khai đao, thu nạp rất nhiều cao thủ, uy hiếp đại tu hành giả. Kể từ đó, cái khác đại tu hành giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Viêm bên trong, U Minh giáo chỉ cần đối phó Đại Viêm hoàng thất là đủ. Giống dưới mắt trong chiến loạn gặp phải tu hành giả, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đều là trước đi bắt đi, sau đó nên buông liền buông, có vấn đề một tên cũng không để lại. Công thành là tàn khốc, Tư Vô Nhai cho U Minh giáo định ra cái này sách lược, liền là không hy vọng có người thừa cơ dở trò quỷ. Vu Hồng cũng là cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương khí tức, nhướng mày, nguyên thần sơ kỳ, làm sao lại tại Lương Châu nhìn thấy nguyên thần tu hành giả? Ta U Minh giáo Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng, ta không biết hai vị vì cái gì xuất hiện tại Lương Châu thành, có thể dưới mắt còn mời hai vị phối hợp theo chúng ta đi một chuyến. Vu Hồng từ trước đến nay kính trọng cường giả, U Minh giáo Vu Hồng, Lục Châu chỉ biết tứ đại hộ pháp, cái này loại thứ nhất đẳng nhân vật tự nhiên là không có ấn tượng. Vu Hồng cũng không tức giận, nói ra: lão tiên sinh không biết U Minh giáo. Tiểu Diên Nhi vừa muốn nói chuyện, lại bị Lục Châu một cái ấn xuống. Nha đầu này nói lung tung, dễ dàng chuyện xấu. Lục Châu vuốt râu nói: có biết một hai. Vu Hồng hướng phía bên trái ôm quyền, nói ra: nhà ta giáo chủ, Ma Thiên Các thủ tịch đại đệ tử, cũng là đương kim tu hành giới hiếm thấy bắt diệp cao thủ một trong. Lục Châu hiện tại muốn gặp, liền là Vu Chính Hải, hoặc là Tư Vô Nhai. Trước lúc này, tự nhiên không thể quá lộ ra. Trầm ngâm một lát, Lục Châu nói ra: lão phu đi với các ngươi là được. Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi làm sao biết sư phụ ý nghĩ? Chính mình đầu cũng chuyển bất động, không biết vì cái gì muốn làm như thế. Nhưng lại nghĩ lại, mặc kệ sư phụ làm cái gì, nhất định có hắn nguyên nhân. Thế là nàng cũng không quấy rối, ngoan ngoãn theo sát Lục Châu đi thẳng về phía trước. Đa tạ phối hợp, bao quát Thẩm Lương Thọ. Ba người đi theo Vu Hồng đám người, rời đi trang viên. Chu quản sự cùng Phong Bình thụ thương nghiêm trọng, trực tiếp bị cái khác phổ thông giáo chúng mang đi. Buổi chiều, U Minh giáo thành công chiếm lĩnh Lương Châu thành. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Thẩm Lương Thọ được đưa đến Lương Châu chuyên môn an bài tu hành giả quân phòng giữ nơi trú đóng. Trên đường đi, Vu Hồng đều theo đến đóng quân doanh địa. Lục Châu nhìn thấy có ước chừng hơn 50 tên Phạn Hải trở xuống tu hành giả đồng dạng được đưa đến nơi này. Cái này vừa so sánh, Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi tại trong đám người này tu vi cao nhất. Cũng khó trách Vu Hồng hội đặc thù đối đãi, đến mức Thẩm Lương Thọ không có tu vi, phổ thông giáo chúng liền có thể trông coi. Hai vị xin yên tâm, trước đi ủy khuất mấy ngày, chờ giáo ta cầm xuống Lương Châu 10 thành, liền thả hai vị rời đi. Vu Hồng hướng phía hai người nói ra. Lục Châu hỏi: U Minh giáo bắt được Mạc Thành? Vu Hồng xem thường nói: có gì không thể, thực không dám giấu giếm. Giáo ta có Ma Thiên Các thất tiên sinh tọa trấn, cái này thiên hạ sớm tối là U Minh giáo. Lão phu có thể nhớ kỹ, Mạc Thành có bàn long trận thủ hộ, ngươi sao đánh? Vu Hồng sững sờ, nếu là thả tại bình thường, một cái lạ lẫm tu hành giả có dũng khí cái này chất vấn U Minh giáo, Vu Hồng đã sớm một trưởng đánh tới. Nhưng hai người này tu vi cao, nhất là lão đầu bên cạnh cái kia nhìn rất ngốc tiểu nha đầu càng là nguyên thần tu vi. Thời điểm then chốt, cái này loại cường thủ còn là trấn an cho thỏa đáng. Vu Hồng cười nói: ta tin tưởng giáo chủ và thất tiên sinh năng lực. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cái khác tu hành giả chen chúc đi tới, Bên trong hai người hướng phía Lục Châu duỗi ra ngón tay cái, bội phục bội phục. Dám dùng cái này loại khẩu khí cùng U Minh giáo Thanh Long Điện nhị thủ tọa nói chuyện. Lão tiên, sinh, chúng ta bất quá là người ngoài cuộc. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Miễn đến nhóm lửa thân. Nói đến tại lý, tại nơi này có ăn có uống. Hắn nhóm đánh bọn hắn. Ta có thể mặc kệ thiên hạ là ai. Chỉ có không ít ta ăn uống. Cũng không đáng kể, nghe được. Đa số tu hành giả căn cứ tỏ thái độ không liên quan. Vấn đề là loại cục diện này. Người nào có dũng khí quản? Người nào dám cùng U Minh giáo đối lập? Lục Châu không hề để ý tới đám này đê giai tu hành giả. Mục tiêu của hắn là phải bắt được Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải. Cái khác, cũng không đáng kể. Lúc này, Lục Châu mở ra hệ thống. Nhìn xuống thanh nhiệm vụ. Giống như trước đây. Điều giáo đồ đệ bên trong, trừ Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai không có xuất hiện. Cái khác bảy cái chủ tuyến đồng đều biểu hiện điều giáo. Thẩm Lương Thọ cách không xa, sắc mặt khó xử nói ra. Lão tiên sinh, chuyện của chúng ta, chấm ngoặc kép, lão phu luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đa tạ lão tiên sinh. Thẩm Lương Thọ khom người, Lục Châu không nhìn hắn nữa. Hắn cũng biết. Thẩm Lương Thọ cùng đến gần, là muốn tìm cái che chở. Hiện nay Lương Châu thành nguy cơ tứ phía. Không ai nói chắc được. Kế tiếp chết chính là mình. Lúc trạng vạng tối, nhất đạo sóng âm càn quét cả cái doanh địa. Dị tộc xâm lấn, toàn bộ U Minh giáo phạn hải cảnh trở lên người. Đi theo ta, Vu Hồng mở ra pháp thân từ không trung lướt qua. Cao 4 trượng pháp thân, lộ ra dị thường chướng mắt. U Minh giáo tu hành giả, lập tức bay lên, đi theo Vu Hồng, hướng phía Lương Châu thành bắc bộ tường thành bay đi. Dị tộc xâm lấn, Thẩm Lương Thọ sắc mặt khẽ giật mình. Tiểu Diên Nhi nhìn xem rất nhiều tu hành giả thành đàn bay lên. Khá có chút khẩn trương, dù là nàng là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, dù là nàng là ma thiên các cửu đệ tử, nàng chưa từng gặp qua cục diện như vậy. Một giây lát ở giữa. Bắt lấy Lục Châu cánh tay. Lục Châu vuốt râu nói. Không cần sợ hãi. Mặt ngoài rất bình tĩnh. Có thể trong lòng cũng đang nghĩ. Là mang Minh Thế Nhân tới. Tiểu nha đầu thủy chung kiến thức ngắn. Đám người lên tiếng kinh hô. Chỉ vào trên bầu trời gần ngàn tên tu hành giả hướng phía thành đầu bay đi. Hơn ngàn tên tu hành giả ngự không mà đi chiến trận. Sao mà hùng vĩ. Tường thành bên trên. Đã đứng đầy tu hành giả, chiến tranh, chính là như thế, ai, chấm ngoặc kép, có người thở dài có người ngạc nhiên, xem náo nhiệt vĩnh viễn không ngại sự tình đại, Lương Châu thành bên trong, còn có rất nhiều chạy băng băng trên mặt đất tiến lên giáo chúng, chạy mặt đất rung động, lòng người bàng hoàng, ông, tường thành phương hướng, xuất hiện to lớn pháp thân, cao 7 trượng pháp thân. Lục Diệp cao thủ, ta thiên cao 7 trượng, đủ dùng vượt qua thành đầu. Cứ việc nhân loại thành trì sừng sững hùng vĩ, nhưng cũng ngăn không được 7 trượng pháp thân quang hoa. Hoàn toàn chính xác có dị tộc. Đám người nhìn quanh phương Bắc thiên không. Tại to lớn pháp thân phụ cận, có nhất cái con ruồi giống như mặc sắc thân ảnh. Quay chung quanh pháp thân công kích, pháp thân di chuyển phương hướng, chính là Lương Châu thành. Nhu lợi người, có nhu lợi người, cái kia tự nhiên cũng có lâu lan người. Thẩm Lương Thọ nhìn một chút bốn phía, nói ra, lão tiên sinh, U Minh giáo đã không rảnh bận tâm chúng ta. Cái này là rời đi cơ hội thật tốt. Lục Châu nhìn hắn một cái, không nói gì. Thẩm Lương Thọ đương nhiên rất còn muốn chạy. Có thể là, hắn tình huống hiện tại, đi ra ngoài sẽ chỉ bị loạn đao chém chết. Có người lại cất cao giọng nói, 7 trượng pháp thân, hẳn là U Minh giáo tứ đại hộ pháp, địch thanh hoặc là dương viêm, chấm ngoặc kép, nơi này thấy được không đã nghiền. Hô, hô, có người hướng phía phụ cận công trình kiến trúc bay đi. Đứng tại chỗ cao, cũng có ít người bắt đầu hướng phía đại thụ che trời trên ngọn cây bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.